Chàng rể quyền thế, chương 2348, góc truyện audio.com, chấm, chẳng những cô chơi bẩn hơn nữa, chứng cử chính là ở đây. Vẻ mặt Hòa Khải Chính mang theo trêu tức, tay phải anh ta vươn về phía ngực của Thôi Nhã Tuyết. Trong sắc mặt khó coi của Thôi Nhã Tuyết, anh ta lấy ra một con át bích từ dưới áo ngực. Mời đọc truyện tại tamlinh247. Còn, ngay sau đó, ngay tại lúc Thôi Nhã Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì anh ta lại ở chỗ mép vầy của Thôi Nhã Tuyết. Lấy ra một con át cơ. Ngay sau đó là át rô, át tép. Hòa Khải Chính lần lượt lấy ra từng quân bài, ném là tả dưới mặt đất. Mà những người khác nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. Cái gì thế này? Thế mà thật sự đàm chơi bẩn ở chỗ này. Có cả nhà họ Thôi thật đúng là quá không biết xấu hổ. Ở Las Vegas này lại dám chơi bẩn trước mặt người nhà họ Hòa. Đây chính là múa rìu qua mắt thợ. Không không không, đây chính là đùa nghịch đao trước cửa quan công. Một đám người liên tục sợ hãi thán phục. Dáng vẻ không ngờ đến Thôi Nhã Tuyết lại là một người như thế. Thôi Nhã Tuyết thì hơi nheo mắt nhìn qua. Cô ta nhìn ra được. Vừa rồi những quân bài kia đều là do Hòa Khải Chính không biết từ chỗ nào lấy ra. Từ một điểm này có thể nhìn thấy được đổ thuật của Hòa Khải Chính này rất cao minh. Hơn nữa tâm tư linh hoạt, trực tiếp dùng đề thuật để vu oan giá hỏa. Quay lại web TAMLINS247 nhé. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Thôi Nhã Tuyết, Hòa Khải Chính phủi tay, thản nhiên nói. Cô Thôi, sao nào, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Có phải có nên để cả người lẫn tiền lại không? Thôi Nhã Tuyết cười lạnh một tiếng. Đáp, Hòa Khải Chính, đầu óc của anh bị nước vào hay rớt não? Dùng đổ thuật của nhà họ Hòa các người để vu oan cho tôi. Anh cho rằng chỉ cần như thế là có thể nói xấu được tôi rồi hả? Chẳng lẽ anh quên công việc của tôi là gì? Anh muốn nói tôi chơi bẩn thì hãy lấy camera giám sát ra. Chúng ta xem từng giây một. Nếu như phát hiện cảnh chơi bẩn nào của tôi sẽ dựa theo quy củ chặt tay xuống cho anh. Thế nhưng nếu như không phải thì chính là anh vu oan cho tôi. Ngoại trừ đối trong mắt thì anh cũng phải chặt hai tay xuống cho tôi. Anh dám không? Trong lúc nói chuyện thì Thôi Nhã Tuyết liếc thoáng qua nhân viên công tác đứng cách đó không xa, thản nhiên nói. Tôi dùng danh nghĩa của người đứng thứ hai trong cục cảnh sát Las Vegas ra lệnh cho anh điều tra giám sát. Nhân viên kia vô thức muốn hành động, nhưng Hòa Khải Chính đã vỗ tay cười nói. Ở trong mắt của tôi, đầu óc của cô cả nhà họ Thôi đây mới hỏng. Cô cũng biết bản thân mình là người đứng thứ hai ở Las Vegas. Nhưng chẳng lẽ cô không biết, nơi này là vùng biển quốc tế à? Chút quyền chấp pháp đáng thương đó của cô, ở chỗ này vô dụng thôi. Ở chỗ này tôi mới chính là quy củ. Tôi nói cô chơi bẩn thì chính là cô chơi bẩn. Tôi nói đây là bằng chứng thì đây là bằng chứng. Nói tóm lại thì tối nay cô chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Thứ nhất, bỏ lại thẻ bạc và chi phiếu của cô lại. Sau đó tự đánh gãy hai tay xem như trừng phạt. Thứ hai, tôi giúp cô xóa nợ cho Thổi Văn Chiết. Nhưng cô phải ở lại với tôi một đêm là được. Nhưng tôi sẽ quay một video làm kỷ niệm cho chúng ta. Đây là tình yêu mà tôi không dễ dàng gì mới có được. Sao nào? Hòa Khải Chính châm xì gà, nhả khói lên trên mặt Thôi Nhã Tuyết. Lựa chọn như thế nào là quyền của cô. Tối nay lợi dụng tờ giấy ghi nợ từ nhiều năm trước của Thổi Văn Chiết để dẫn dụ Thôi Nhã Tuyết xuống nước. Nghĩ cách khống chế người phụ nữ này. Vốn dĩ đây chính là kế hoạch của Hòa Khải Chính. Chỉ cần thành công thì người đứng đầu Las Vegas sẽ trở thành con rối của nhà họ Hòa. Hơn nữa xử lý nhà họ Thôi cũng giúp Trần Thái Tùng bảo một mối thù. Dưới loại tình huống nắm chắc phần thắng này, sao Hòa Khải Chính có thể cho phép Thôi Nhã Tuyết lật bàn chứ? Vì thế hôm nay chẳng những Hòa Khải Chính muốn lấy tiền mình thua về, còn muốn khống chế người phụ nữ này. Muốn khống chế nhà họ thôi. Cách Trương.